Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 179, toàn hệ thiên tài, tuyệt phẩm kinh thế. Góc truyện audio.com. Edit, em, dịch, Emily Ton, tiểu thí hài quả nhiên nên nhận giáo huấn. Không biết gần đây đã học được ai? Mới hơi lớn một chút, nói chuyện không khác gì một tên côn đồ. Tắc tắc, còn dám phun ra dáng người chủ nhân không tốt. Lúc còn nhỏ đã như vậy. Sau này trưởng thành thì sao? Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên liên tưởng đến. Thời điểm lần đầu tiên nàng tiến vào Thiên Hoàng Quyết và nhìn thấy ảo ảnh kia. Nghe nói đó là ca ca tiểu vượng tài một con thần thú đại phượng hoàng chân chính. Đó chỉ là một con đại phượng hoàng. Nhưng vẻ mặt phong, tao, lãng, đãng, chấm, phong tao lãng đãng, lẳng lơ, tính cách xấu xa này. Không phải là di truyền, đúng không? Tóm lại, để khắc phục khuynh hướng bất lương này của tiểu thí hài. Nàng vẫn nên quản thúc hắn nhiều hơn. Tâm tình Hoàng Nguyệt Ly rất tốt. Bước ra khỏi bồn tắm, thay quần áo sạch sẽ, uể oải duỗi eo lười. Nàng đã thật lâu không có loại cảm giác tràn ngập lực lượng này. Giống như thân thể của nàng đã hòa hợp làm một cùng với nguyên tố hỏa trong trời đất. Chỉ cần vẫy tay nhẹ nhàng, lập tức có thể cảm nhận được huyền lực tràn ngập toàn thân. Không có bất luận trắc trở gì, trên mặt nàng nở nụ cười tươi, từ trong lòng ngực móc ra pháp quyết Thiên Hoàng Cửu Biến. Cẩn thận bắt đầu lật xem, để đảm bảo cho những người tu luyện Thiên Hoàng Cửu Biến sẽ không bị tẩu hỏa nhập ma khi vượt cấp. Cho nên, ngay từ đầu nàng chỉ có thể nhìn thấy vài tờ nội dung pháp quyết mở đầu. Chỉ có luyện thành nội dung giai đoạn đầu tiên, những giai đoạn sau mới được mở khóa, đối chiếu với giải thích trong sách, hiện tại nàng đã thuận lợi đột phá bình cảnh, có thể phát huy được thực lực Hỏa Linh Thánh Thể cường đại. Hỏa Linh Thánh Thể là một loại thiên phú đỉnh cấp hiếm có trong thần giới. Ưu thế để tu luyện, có thể nói là tính áp đảo, không chỉ chúng được liên kết tự nhiên với thuộc tính hỏa. Tốc độ tu luyện huyền lực có thể vượt qua gấp 10 lần thiên phú phẩm cấp 9 thông thường. Hơn nữa, tất cả những người có được thánh thể, toàn hệ thiên phú, Hoàng Nguyệt Ly lật xem sách trong tay. Bàn tay run lên, thiếu chút nữa đã xé mất trang sách, những thiên phú thuộc tính khác sẽ không nổi bật như thuộc tính hỏa. Nhưng ít nhất cũng có thiên phú phẩm cấp 9, có lầm hay không, quyển sách này viết sai, đúng không? Hoàng Nguyệt Ly có cảm giác khuôn mặt đều đang co giật. Chuyện này không có khả năng là thật sự, đúng không? Mặc dù nàng sớm đã nghe Tiểu Phượng Hoàng nói qua, Hỏa Linh Thánh Thể ở thần giới là phi thường hiếm thấy. Hơn nữa đó là, toàn hệ phẩm cấp 9. Điều này quá vô nghĩa đi. Kiếp trước nàng bất quá là thiên phú thuộc tính hỏa phẩm cấp 9. Hơn nữa, thiên phú thuộc tính kim phẩm cấp 7, cũng đã được xem là tuyệt thế thiên tài ở Thiên Lăng Đại Lục. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, với thiên phú kinh người như vậy, nàng không chỉ trở thành luyện khí sư cấp 9 duy nhất trên đại lục. Hơn nữa đã thuận lợi đột phá cửu trọng thánh huyền cảnh ở 25 tuổi. Trở thành người đứng thứ hai sau Mộ Thừa Ảnh, hai chiến binh nhỏ đã đột phá cửu trọng cảnh khi ở độ tuổi 20. Hiện tại, quyển sách này nói cho nàng biết, kiếp trước nàng luôn tự hào với thiên phú phẩm cấp 9 của mình. Bất quá đó chỉ là một bộ phận nho nhỏ của thuộc tính Hỏa Linh Thánh Thể mà thôi. Căn bản không đáng để nhắc tới. Điều này, mặc dù quyển sách này là từ thần giới truyền tới, nhưng Hoàng Nguyệt Ly vẫn cảm thấy quá không thể tin được. Nếu như đây là thật sự, vật thiên phú của nàng. Thật sự ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy sợ hãi. Ai, mặc kệ thật hay giả, ta không thể lãng phí thêm thời gian, nhanh chóng bắt đầu tu luyện Thiên Hoàng Cửu Biến thôi. Hoàng Nguyệt Ly dùng sức lắc lắc đầu, thoát mọi suy nghĩ tiêu cực sao lãng, nàng bắt đầu đọc lại công pháp một lần nữa. Sau đó, nàng khoanh chân ngồi xuống trên tấm đệm mềm ở trên mặt đất. Nín thở ngưng thần, mặc niệm khẩu quyết ở trong lòng, bắt đầu hấp thu thiên địa huyền khí. Cách chương,